Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 6, trạm điện tử. 3. Các người ở hiện trường chỉ phát hiện những thứ này sao? Đinh Tiềm hỏi. Đương nhiên không phải, Đại Minh Tinh An Kỳ bài hát khẳng định không thiếu được. Cái kia nam nhân vừa dùng điện thoại di động phát ra An Kỳ, tội ái. Một bên tự sát, có phải hay không là có đủ thưởng thức, còn có một thứ đồ vật phòng chừng ngươi cũng đoán được. Tự sát thuyết minh, lúc ban đầu nhận được báo án 110 cảnh sát ở nam nhân trong túi quần phát hiện một trang giấy. Phía trên viết chính là nhất đoạn liên quan tới trạm điện tự sát nói rõ ràng tỉ mỉ. Ở cộng thêm người chết tự sát phương thức quá đặc thù rồi. Bọn họ cũng không dám coi thường vọng động, hướng thượng cấp xin ý kiến làm sao bây giờ. Phía trên đem vụ án giao cho đặc án tổ, để cho chúng ta tùy tình hình xử lý. Ta biết cái này tin nhi, liền mang theo Triệu Cương Nghị đem vụ án nhận, chấm ngoặc kép, nói như vậy, kia trương tự sát thuyết minh bây giờ đang ở chỗ ngươi. Người chết thân phận cha ra được chưa? Đang ở cha. Bây giờ Liễu Phỉ đang định cho cái này nam nhân làm kiểm nghiệm xác. Liễu Phỉ cũng tới. Đinh Tiềm rất kinh ngạc. Khác kích động như vậy có được hay không? Vừa nghe nói mỹ nữ tới. Với đánh máu gà tựa như. Quách Dung Dung ngữ khí có chút mất hứng. Ta vốn là còn có một món sự tình muốn nói với ngươi. Ta đây hai ngày đặc biệt điều tra một chút cái kia tự sát hộ sĩ Tôn Mân. Coi như có chút thu hoạch, cũng có chút điểm khả nghi, nếu như ngươi đối với Liễu Phỉ cảm thấy hứng thú hơn. Ta đây cũng tiết kiệm phí miệng lưỡi, ngươi trực tiếp với Liễu Phỉ liên lạc đi đi. Đừng, ta còn là đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Đinh Tiềm trước ở Quách Dung Dung cúp điện thoại, trước dỗ ở nàng, ngươi cũng tra được cái gì? Quách Dung Dung liền dưới sườn núi lừa. Ta trước biết một chút Tôn Mân đại khái tình huống. Nàng năm nay 29 tuổi. Bây giờ còn là độc thân. Ở tại bệnh viện trong nhà trọ. Có hai cái bạn cùng phòng. Bất quá, nàng với bạn cùng phòng sống chung tựa hồ không tốt lắm. Ở nàng tự sát sau khi chết. Bạn cùng phòng đem nàng trong nhà trọ một nhân vật phẩm toàn bộ ném. Ta sẽ không tìm tới cái gì có giá trị đồ vật. Sống chung không tốt, nàng không phải là y tá trưởng ấy ư? Theo lý thuyết phải có chút uy tín chứ. Cái này ta ngược lại thật ra cặn kẽ tháo qua. Hai cái kia y tá nói, Tôn Mân đã từng hướng các nàng giao hàng quá một cái gọi là đại mua đồ trang điểm. Các nàng ngại mặt mũi, không dắt mua, một bộ đồ trang điểm liền hơn 1.000. Kết quả mua về nhìn một cái căn bản là hàng giả. Hai người không tốt đắc tội y tá trưởng, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Tâm lý đối với Tôn Mân bất mãn hết sức. Nguyên lai Tôn Mân là một người như vậy, còn không gần, như thế, nàng còn làm quá đáng hơn. Hai cái này y tá nói với ta, Tôn Mân lúc không có ai còn đánh trung tâm y viện chủ đảm nhiệm chuyên gia danh nghĩa ra bên ngoài. Bán thuốc giả gạt người đây. Ta thẩm tra quá, thật có chuyện này, nếu như này bị tra được, nàng chắc là phải bị đuổi, làm không tốt còn muốn ăn kiện đây, thế nào, nàng rất thiếu tiền sao? Ngươi những lời này hỏi điểm chủ yếu rồi, nàng đúng là thiếu tiền, ta nghe qua, nàng nửa năm trước lui tới một cái lăn lộn xã hội nam nhân. Cái kia nam dáng dấp không tệ, cũng có chút thủ đoạn. Đem nàng mê điên đảo tâm thần. Nghe nói kia nam nhân chung quy cùng với nàng vay tiền. Nàng một cái y tá nào có nhiều như vậy thu nhập. Liền bắt đầu muốn nhiều chút tà môn ngoại đạo rồi. Thực ra ta quay đầu lại suy nghĩ một chút. Người nói Tôn Mân thật là đơn thuần bởi vì penicillin sự kiện tự sát. Có thể hay không nàng sớm đã có muốn chết ý định. Tưởng Vũ Hinh chẳng qua là một cái chịu tội thay, ngồi treo ngược, còn có kia trương tự sát thuyết minh, này cũng hẳn là sớm có chuẩn bị đi. So với chuyện này, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng bán thuốc giả nguyên nhân lớn hơn. Đây là thuộc về trắng trợn lừa dối. Một khi ra ánh sáng, nàng coi như không bị phán hình, ít nhất cũng sẽ bị bệnh viện đuổi. Lớn như vậy, áp lực hoàn toàn có thể đưa đến nàng tự sát. Ngươi cảm thấy thế nào? Quách Dung Dung suy đoán quả thật muốn càng hợp lý. Nhưng là Tôn Mân vì sao lại dùng đến quỷ dị như vậy tự sát phương thức? Lại vừa là thông qua cái gì con đường học được loại này tự sát phương thức đây? Đinh Tiềm Bách Tư bất đắc kỳ giải. Nếu như Tôn Mân cá nhân đồ dùng không có bị bạn cùng phòng vứt bỏ, nói không chừng còn có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Quách Dung Dung lúc này còn nói, trừ đó ra, ta còn phát hiện một cái ngươi có thể cảm thấy hứng thú điểm khả nghi. Ta cảm thấy hứng thú. Ta hỏi qua nàng bạn cùng phòng, Tôn Mân gần đây khoảng thời gian này có cái gì không cử động dị thường. Các nàng đều nói, ước chừng tháng gần nhất, Tôn Mân mỗi ngày buổi tối cũng nấu rất khuya không ngủ. Không ngủ làm gì? Nhìn điện thoại di động, nhìn điện thoại di động. Nàng mang tai nghe, cũng không biết là nghe âm nhạc hay lại là xem phim. Tóm lại làm rất khuya mới ngủ. Có lúc, bạn cùng phòng nửa đêm đi tiểu đêm, phát hiện Tôn Mân không biết lúc nào đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, cũng không ai biết nàng đi ra ngoài làm gì. Cái này còn không là khó khăn nhất hiểu. Các nàng còn nhìn thấy Tôn Mân hướng trên giấy vẽ một chút. Vẽ một chút, các nàng không thấy thái thanh. Hình như là đường cong, vẽ ngổn ngang đường cong. Rất không tưởng tượng nổi là, nàng bức họa còn đặc biệt nghiêm túc. Hai cái kia bạn cùng phòng cũng hoài nghi nàng có phải hay không là tinh thần không bình thường. Nhưng lại không dám hỏi nàng. Thẳng đến tự sát trước, nàng đều là loại trạng thái này. Chấm ngoặc kép, các nàng nói Tôn Mân bức họa những thứ kia loạn tuyến. Có phải hay không là giống như vừa mới cái kia nam nhân tự sát trước ở nhà cầu cách gian trên cửa? Bức họa như vậy, chính là như vậy, ta sau đó cho hai cái kia nữ y tá xem qua hình. Các nàng chăm miệng một lời nói Tôn Mân bức họa với cái kia rất giống. Cho nên nói, Tôn Mân tự sát một chút lại thay đổi phức tạp. Bây giờ ngươi có thể minh bạch tại sao đặc án tổ cũng tham gia vụ án này. Cứ việc Tôn Mân cùng cái này không biết thân phận nam nhân, thậm chí còn bao gồm Mã Minh Dương bốn người kia, toàn bộ đều là tự sát, nhưng này tam lên sự kiện tự sát lại rõ ràng có chỗ tương tự. Ta đã thấy liên hoàn vụ án giết người, liên hoàn cướp bóc án kiện, liên hoàn cường gian án kiện, nhưng là như loại này liên hoàn vụ án tự sát, ta còn là lần đầu gặp. Nhưng vấn đề là, ta biết rất rõ ràng những chuyện này khả nghi, nhưng lại không chỗ hạ thủ. Điều tra không có một người hung thủ vụ án. Nếu như là đại thúc ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Ta sẽ đi điều tra một chút là ai len lén trải qua Tôn Mân hiện trường tự sát. Trộm đi tờ giấy kia cùng âm nhạc dụng cụ. Ta điều tra, không đầu mối gì. Khử độc cửa phòng ngoại cũng không có theo dõi. Có thể đi vào khử độc phòng quá nhiều người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc dù hắn từ nơi sâu xa đã cảm thấy nào đó lực lượng thần bí tồn tại. Nhưng là loại lực lượng này đến từ nơi nào? Lại vừa là thông qua phương thức gì để cho mọi người dựa theo nó ý nguyện tự sát? Hắn hoàn toàn không biết được. Không biết sợ hãi mới thật sự là sợ hãi. Vừa nghĩ tới cái gì địa phương cất giấu một loại có thể khiến người ta tự sát quỷ dị lực lượng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Loại này cảm giác viễn so với ngươi biết cái gì chỗ trốn đến một cái muốn giết ngươi nhân kinh khủng hơn. ELEGTAOCUTING chạm điện. Thống khổ chỉ số 4, phiền toái chỉ số 5, tử trạng chỉ số 1, dính líu chỉ số 2, đánh vào chỉ số 0, tới chết chỉ số Ba lớn nhất khuyết điểm là yêu cầu chịu đựng kéo dài mấy giây điện giật cùng liên tiếp dây điện lúc. Phiền toái, thi thể tình trạng rất tốt đẹp, cơ hồ không tổn thương. Điện cực chạm đến bộ phận sẽ lưu lại đả thương vết tích. Nhưng là thi thể cơ hồ không có tổn thương. Da thịt điện trở giờ. Có lúc liền đả thương vết tích cũng không có. Giống như là ở vào trạng thái ngủ. Đây cũng là đẹp vô cùng thi thể một trong. Chú ý, nhắm tim. Mục tiêu chính là tim. Quả thật muốn chết lời nói. Những bộ phận khác thì không được. Nhất định phải nghĩ cách xử dòng điện thông qua tim. Có thể đem dây điện một đầu dán vào ngực, một căn khác dán vào trên lưng. Nếu như không muốn dán vào ngực, dán vào hai tay trên cổ tay cũng được. Hoặc là vì để tránh cho thân thể giãy giụa lúc cựa ra dây điện, cũng có thể đem điện cực một đầu ngậm trong miệng, một đầu khác cắm vào gang môn. Vì giảm nhỏ điện trở, dễ dàng cho dòng điện xuyên qua tim. Có thể trước chuyện đem toàn thân làm ướt. Nơi này vấn đề lớn nhất là làm dòng điện thông qua trong nháy mắt. Nhân ý thưởng thức là như thế nào đây? Sử dụng máy định giờ phương thức. Nếu như dựa theo đặt trước kế hoạch tiến hành thuận lợi lời nói. Ở người chìm vào giấc ngủ mấy giờ hậu thượng bách vôn dòng điện sẽ gặp thông qua toàn thân. Lập tức đưa tới tim co rúm lại. Mấy giây sau mất đi cảm giác. Tâm tạng huyết dịch tuần hoàn dừng lại mà chết. Theo một thầy thuốc quan sát, phổ thông dưới trạng thái sẽ sinh ra trong nháy mắt thấu xương đau đớn. Cho nên không thể tránh khỏi phải trải qua bắp thịt co rút. Như số lớn uống rượu hoặc dùng thuốc ngủ có thể làm cho thần trí mơ hồ không rõ. Giống như trong giấc ngủ an nhiên chết đi, lúc này tuy mất ý thức, nhưng toàn thân đều sẽ bị co quắp. Nếu muốn dùng máy định giờ đang ngủ ngủ chung chết đi lời nói, không nên quên vững vàng cố định trụ dây điện, để tránh ở trong chăn chung dụng, cho dù quấn ở trên người, một khi đang ngủ ngủ chung dụng cũng là không đạt tới mục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.